sau đó nó đột nhiên hất đuôi lên. Chỉ nghe một âm thanh vang lên như pháo nổ. Viên cự thạch kia bỗng nhiên bị đánh bay đi, rơi xa hơn 10 mét bên ngoài mới nện xuống mặt đất, phát ra một âm thanh bình bịch nặng nề. Đám người thấy vậy lập tức khiếp sợ không thôi. Viên cự thạch kia cao khoảng chừng nửa thân người, chỉ ít cần 4-5 bạn học sinh cùng một chỗ nâng lên thì nó mới có thể chuyển động được. Vậy mà con chi vân xà chỉ cao hơn 30cm này, chỉ hất lên cái đuôi thôi mà đã trực tiếp đánh bay viên cự thạch ra ngoài. Lực lượng nó bộc phát ra thật quá kinh khủng. Thầy giáo Trịnh đi đến bên cạnh viên cự thạch, đi xung quanh nó để dò xét một chút, sau đó ông khẽ lắc đầu. Cách chương.